Trò chơi tận thế, quyển 5, góc truyện audio.com, chấm, chương 163 đại kết cục. Lâm Mộ Quang, không phải anh về thế giới thật rồi à, Phong Mặc cho rằng mình gặp ảo giác. Bối rối tìm kiếm bóng dáng Lâm Mộ Quang trong không gian đen đặc. Thanh âm của Lâm Mộ Quang có vẻ gấp gáp, cậu chờ một chút, vừa dứt lời, ở một vị trí cách Phong Mặc vài mét bỗng xuất hiện hình ảnh ảo của anh ta. Từ hình chiếu này có thể nhận ra thân thể bị tàn phá của Lâm Mộ Quang đã được chữa trị. Chỉ ít nếu nhìn bề ngoài thì đó chắc hẳn là cơ thể bằng máu thịt hoàn chỉnh. Anh ta đang mặc một bộ đồ trắng đậm chất khoa học kỹ thuật. Trạng thái tinh thần rất tốt. Hơn nữa bởi cơ thể đã được khôi phục bình thường nên thoạt trông cũng đẹp trai hơn trước nhiều. Phong Mặc nhìn trang phục của Lâm Mộ Quang, cười nói. Thế giới thật là thời đại vũ trụ à, quả nhiên không khác suy đoán của tôi là mấy. Ánh mắt Lâm Mộ Quang rất nghiêm túc. Đúng, giờ tôi đang ở thế giới thật, có vấn đề rất nghiêm trọng phải báo cho cậu. Thế giới luân hồi sụp đổ là bởi có một con trùng của tộc trùng xâm nhập vào hệ thống. Tôi cần cậu tới ám giới tìm một thứ gọi là nút hỗn độn. Mở cái nút ấy ra là sẽ phong tỏa được cả thế giới luân hồi. Phong tỏa toàn bộ thế giới. Những lời này và vẻ mặt của Lâm Mộ Quang cho Phong Mặc biết. Câu tiếp theo chắc chắn không có nội dung tốt đẹp gì. Quả là vậy, anh ta thoáng ngừng lại một giây rồi báo cho hắn một tin xấu. Thế nhưng cậu có thể chết. Phong Mặc cười, Lâm Việt có chạy thoát được không? Lâm Mộ Quang gật đầu. Có thể cứu được một số ít người luân hồi. Thế giới luân hồi đã hư hỏng hoàn toàn. Không thể dùng cách bình thường để tìm con trùng kia nữa. Nhiệm vụ chúng tôi nhận được là phá hủy luôn toàn bộ để thế giới bên ngoài được bình yên. Tôi không giữ được thế giới luân hồi, chỉ đành cố gắng bảo vệ một phần nhỏ trong số người ở đây. Có điều phải đánh đổi bằng mạng của cậu. Xin lỗi, nhưng tôi thật sự không tìm được người luân hồi nào khác đủ khả năng vào ám giới. Cậu là người duy nhất có tư cách. Nói tới đây, gương mặt đang cố tỏ vẻ bình tĩnh của Lâm Mộ Quang rốt cuộc không kiềm chế nổi nữa. Viền mắt anh ta đỏ bừng, động tác như đang ném vật gì đó. Trong tay ảo ảnh trước mắt Phong Mặc xuất hiện một chiếc cốc. Tiếp đó là âm thanh của thủy tinh vỡ nát. Mẹ kiếp, tôi thật sự không muốn làm nhiệm vụ này. Nhưng cậu không biết đâu, mọi người bên ngoài đã chiến đấu với đám trùng mấy nghìn năm rồi. Đây là con trùng cuối cùng, cũng là con mạnh nhất, nếu không dùng cách này thì e chúng ta chẳng thể nào giết được nó, thế giới bên ngoài cũng sẽ có nhiều người chết hơn. Phong Mặc có thể nhìn thấy cảm giác bất lực in đậm trong đôi mắt Lâm Mộ Quang. Rõ ràng anh ta không hề muốn chọn con đường này, nhưng có lẽ đây đã là phương án tốt nhất rồi. Nhìn anh ta như vậy, hắn đột nhiên chẳng còn hứng thú với thế giới bên ngoài nữa. Thì ra sau khi trở lại thế giới thật sẽ có thêm rất nhiều ràng buộc ư. Thậm chí ép Lâm Mộ Quang không thể không tự tay tiễn người bạn cũ này vào đường chết. Hắn không thích cảm giác đó. Phong Mặc ung dung cười. Chỉ cần anh đảm bảo được sự an toàn của Lâm Việt. Tôi có thể chết, nếu thế giới ngoài kia gò bó thế thì tôi cũng chẳng muốn đến lắm. Dùng tính mạng của mình đổi lấy sự bình an cho tất cả người luân hồi. Vụ trao đổi này thật ra rất có lãi, mà hắn cũng chính là bản thân thế giới luân hồi. Vậy bầu bạn với nó, cùng nó tan thành cho bụi có lẽ cũng là kết thúc không tồi. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng Phong Mặc vẫn không khỏi khó chịu. Đối diện hắn, ảo ảnh của Lâm Mộ Quang đặt bàn tay phải tại vị trí trái tim. Làm một tư thế không rõ là nghi thức gì, không còn nhiều thời gian nữa. Tôi sẽ đưa cậu đến ám giới. Tôi đã định vị được vị trí của nút hỗn độn cho cậu rồi. Sau khi vào cậu cứ đi theo mũi tên là được. Anh ta vừa dứt lời. Trước mặt Phong Mặc chợt xuất hiện một cổng dịch truyền. Hắn vẫn chưa đi ngay. Chỉ nở nụ cười gian xảo nhìn Lâm Mộ Quang. Chờ đã, tôi có vài điều kiện nhỏ, anh nhìn thấy được tôi đang nghĩ gì nhỉ? Anh làm được đúng không? Lâm Mộ Quang quả thực có thể thấy hoạt động tâm lý trong đầu hắn. Vừa đọc những suy nghĩ đó, anh ta thoáng ngẩn người, vẻ mặt có phần bất đắc dĩ. Mẹ, cậu đúng là đồ ích kỷ vô đạo đức. đang thương cậu mà nhìn cậu như thế tôi lại hơi ghét rồi. Đôi mắt cười của Phong Mặc cong cong, tôi cũng sắp chết rồi mà, phải kéo thêm vài kẻ chôn cùng chứ, anh có làm được không? Lâm Mộ Quang thở dài, được, mẹ nó chứ tôi giờ cũng ích kỷ vô đạo đức thế thôi. Ai sợ ai, bây giờ cậu là chúa cứu thế, chỉ cần cậu thích thì sao cũng được, thế thì tôi đây cũng không còn gì nuối tiếc nữa rồi. Phong Mặc mang theo nụ cười phóng khoáng, bước qua cổng dịch chuyển, phía sau lối vào kia không hề tối tăm, ám giới thật ra có muôn màu muôn vẻ, những áng mây mềm mại tràn ngập toàn bộ không gian, cảm giác êm ái dưới chân khiến người ta tưởng như mình đang bước trên lớp thuốc màu đặc sệt sóng sánh. Giữa thế giới sặc sỡ đó, Phong Mặc đi theo mũi tên chỉ đường bên dưới, bình tĩnh tiến về phía trước. Lâm Việt mở to mắt nhìn Phong Mặc bị hải quái khổng lồ nuốt chửng. Sau đó, quái vật chìm vào đáy biển, những thành viên của các đội ngũ khác vội vã xô nhau lùi lại. Không còn tâm trạng theo dõi tiếp nữa, hiện tại ai nấy đều lo phải làm gì để tự bảo vệ mình. Dù sao nhóm họ cũng đã sắp xếp xa bàn rồi, mà sau khi kết thúc lượt chơi này, liệu sứ giả Bích có buộc họ chơi xa bàn thêm một lượt nữa không? Khó mà đoán được, Lâm Việt siết chặt mép bàn, anh đã chẳng thể để tâm kiểm soát sức lực của mình nữa. Trên mặt bàn chẳng mấy chốc đã hằn sâu 5 dấu ngón tay. Anh không nói nửa lời, sắc mặt vẫn lãnh đạm như thường, nhưng khi Lâm Dương Dương lặng lẽ nhìn qua, cô có thể nhận ra anh trai đang vừa căng thẳng vừa phẫn nộ. Nếu không tận mắt nhìn Phong Mặc tới tận giây phút cuối cùng, cô cũng không tin rằng hắn sẽ chết, dù sao hắn từng làm nhiều chuyện chẳng khác nào tự sát đến thế nhưng lần nào cũng có thể toàn mạng thoát ra. Bởi vậy trong tiềm thức cô đã cho rằng không có gì có thể làm khó hắn. Trong xa bàn chỉ có tiếng sấm đùng đoàng và đại dương xám ngát. Lâm Việt nhìn chằm chằm mặt nước, im lặng như tảng đá. Lâm Dương Dương đứng bên anh trai, cũng không rời mắt khỏi vùng biển ấy. Hai thành viên mới Lý Tư Không và Hạ Hải không mấy thân thiết với Phong Mặc. Chỉ nhìn theo hai anh em một lát rồi đồng loạt thở dài lùi lại. Đi bắt chuyện với những người luân hồi khác, Lâm Dương Dương cất giọng nói run rẩy, hỏi Lâm Việt, anh Phong Mặc không thể chết đâu, đúng không? Chính Lâm Việt cũng không biết Phong Mặc có thể chết hay không. Nghe câu hỏi của em gái, anh chỉ có thể im lặng. Trái ngược với họ, bốn sứ giả càng mong sao Phong Mặc chết luôn, vậy nên chúng cũng rất quan tâm tới hắn. Ba sứ giả khác không rút quân nữa, bắt đầu tò mò truy hỏi sứ giả Bích. Sứ giả Cơ, hắn chết rồi hả? Sứ giả Nhép, con hải quái với pháp sư kia mạnh thế là do mày đặt ra à? Sứ giả Dô, nếu hắn chết rồi thì chúng ta kết thúc cái thế giới nói thật thử thách này trước thời hạn đi. Xong ăn mừng một bữa. Thấy sao, sứ giả Bích nở nụ cười quái dị, chúc mừng một bữa à, ý kiến hay, nhưng mà cách ăn mừng thì để ta quyết định mới phải. Lại còn kết thúc trước thời hạn nữa chứ, chờ ta có hứng đi, để ta kiểm tra xem hắn chết chưa đã. Nói rồi nó vung vẩy cặp xúc tu, con mắt lòe ánh sáng đỏ, nó bắt đầu kiểm tra tình hình trong thế giới xa bàn. Vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Chuyển góc nhìn khác xem nào đờ biển rộng quá không tìm ra đi đâu rồi. Tìm tín hiệu sự sống đờ, lặn sâu quá. Không truy được, ta không tin, nhất định hắn sẽ bị tiêu hóa. Đợi ta chỉnh đến 3 giờ sau xem. Sứ giả Bích vừa tìm kiếm Phong Mặc trong thế giới xa bàn vừa nóng nảy lầm bầm. Kết quả, chuyện không ai ngờ tới đã xảy ra. Nó vừa tua thời gian tới 3 giờ sau. Xa bàn đột ngột phát nổ. Toàn bộ hình ảnh đều biến mất, hóa thành một đống cát đen tuyền. Giữa lớp cát bụi đó chỉ còn mô hình nho nhỏ của nữ pháp sư. Hải quái đã tan biến không còn dấu tích. Nhìn bàn cát đen kia, sứ giả Bích kích động đến phát cuồng. Ha ha ha, hắn chết rồi, ta đã giết hắn. Hệ thống thông báo ta được nhận phần thưởng vì giết được hắn. Tất cả thuộc tính của ta đều được nhân đôi. Trước mắt bốn sứ giả đồng loạt xuất hiện thông báo Phong Mặc đã bị sứ giả Bích giết chết. Sứ giả Bích tất nhiên rất hưng phấn, nhưng ba sứ giả còn lại thì không vui mừng chút nào. Sứ giả Bích đã cướp mất nguồn sức mạnh của chúng. Nó đã mạnh lắm rồi. Hiện tại nó lại tiêu diệt được tội phạm bị truy nã cấp S nên càng mạnh hơn, sau này chúng làm sao có thể đối đầu với nó chứ? Nghe lời sứ giả Bích nói, viền mắt Lâm Dương Dương đỏ lên, nước mắt trào ra rơi trên vạt áo. Lý Thư Không vội vã đưa cho cô một tờ khăn giấy. Tuy cô khóc cũng rất ưa nhìn, xinh đẹp như một bức tranh, nhưng cậu ta vẫn muốn lập tức ngăn dòng lệ ấy lại. Lâm Dương Dương nhận khăn giấy, lau qua nước mắt, cô vùi đầu vào ngực anh trai, ôm anh thật chặt, gương mặt Lâm Việt lạnh như phủ một tầng băng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng Lâm Dương Dương, trấn an cô. Một lát sau, anh bình tĩnh buông bốn chữ, cậu ta không chết, âm lượng của anh không hề nhỏ, cả căn phòng đều có thể nghe thấy, những người khác nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ thông cảm, họ cho rằng anh không thể chấp nhận sự thật. Ngay cả Lâm Dương Dương cũng nghĩ như vậy, cô ngẩng đầu nhìn anh trai, muốn nói lại thôi, thế nhưng đối diện với đôi mắt của Lâm Việt, cô chợt nhìn thấy sự mừng rỡ, trong mắt anh không có bi thương, vô cùng bình thản, mà dưới đó lại ẩn giấu tia sáng vui vẻ bị kiềm nén. Lâm Việt lần nữa vỗ nhẹ đầu em gái, giọng nói mạnh mẽ, ánh mắt càng kiên định hơn, cậu ta không chết. Phong Mặc là người thủ hộ của anh, giữa hai người họ có một mối liên hệ tâm linh, anh không rõ đó là cảm giác gì, nó rất huyền diệu, anh chỉ biết chắc rằng Phong Mặc còn chưa chết, hắn nhất định vẫn đang sống ở nơi nào đó. Lâm Dương Dương như đã hiểu ra điều gì, cô không khóc nữa, chớp đôi mắt to đầy chờ mong. Thật sao? Lâm Việt nở nụ cười nhẹ, gật đầu, lúc này trong mắt những người khác, phản ứng của hai anh em họ hệt như hai kẻ đã mất lý trí. Đáng thương vô cùng, sứ giả Bích điên cuồng cười lớn, vươn xúc tu đụng đụng bả vai Lâm Việt ra vẻ cảm thông. Hoa, ngươi tội nghiệp ghê, nếu ngươi đã nghĩ là hắn không chết thì ta đây cũng đưa ngươi vào thế giới Sa Bàn được chứ. Cứ quyết định thế đi, không cần quay đĩa nữa, cũng coi như đổ xúc sắc xong rồi nhé, lên luôn cho ta đi. Nó đã lột sạch tấm mặt nạ không bằng chính trực trước kia. Từ những gì nó nói có thể thấy, nó vẫn luôn điều khiển đĩa quay và xúc sắc, quay chúng tên ai, lắc ra kết quả gì, tất cả đều do nó định đoạt. Chỉ cần nó muốn, nó có thể đùa bỡn người luân hồi đến chết. Trước mắt Lâm Việt cũng xuất hiện một dòng thông báo. Trong vòng 10 phút, hãy chọn mô hình mình muốn và đặt vào Sa Bàn. Lâm Việt nhìn Sa Bàn toàn cát đen kia, hừ lạnh một tiếng rồi đi tới kệ tủ bên cạnh. Đi thì đi, anh vốn không sợ, lục tìm một hồi trong các ngăn kệ. Lâm Việt bỗng ngạc nhiên phát hiện con hải quái mà Phong Mặc chọn trước kia không hiểu sao giờ lại quay về kệ rồi. Anh nhặt mô hình quái thú lên, định thả nó vào Sa Bàn. Nếu anh có thể cảm ứng được Phong Mặc còn sống, vậy anh sẽ bắt chước theo Sa Bàn hắn tạo ra. Chưa biết chừng sau khi anh vào đó sẽ thực sự tìm được tung tích của hắn. Nghĩ tới đó, anh liền đặt tượng hải quái xuống lớp cát đen. Thế nhưng anh vừa buông tay, một cảnh tượng không tưởng chợt xuất hiện. Mô hình nữ pháp sư trong Sa Bàn đột ngột ngẩng đầu. Vung pháp trượng, cây trượng lóe ra một vệt sáng vàng kim. Giữa vầng hào quang ấy, mô hình hải quái tức thì văng ra ngoài. Tiếp đó, bức tượng nữ pháp sư dần dần lớn lên, chỉ 2-3 giây đã cao ngang bằng một người bình thường. Bức tượng cua cây trượng trong tay, ánh sáng vàng chảy qua toàn thân nó, cơ thể bằng nhựa cũng biến thành thân người bằng xương bằng thịt. Đôi mắt trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng kia đảo qua tất cả mọi người đang có mặt. Sự tồn tại của cô ta khiến căn phòng nhỏ vang vọng tiếng kêu sợ hãi. Lâm Việt kéo em gái, vội vã rút vào góc phòng. Sứ giả Bích vô cùng kinh ngạc, quang xúc tu muốn quấn lấy cơ thể nữ pháp sư. Nhưng nữ pháp sư chỉ biếng nhác hơ cây trượng về phía chiếc hộp đen. Ánh sáng trên thân trượng chiếu tới, nó tức khắc nổ tan tành. Sứ giả Bích chỉ còn lại một mớ tàn tích, chất thành đống cho nhỏ trên mặt sàn. Trước mắt Lâm Việt, Lâm Dương Dương, Lý Thư Không và Hạ Hải xuất hiện loạt thông báo. Sứ giả Bích đã chết, thế giới này kết thúc bất thường, đang tính điểm, quá trình tính điểm hoàn tất, đang rời khỏi thế giới hiện tại. 10, 9, 8, 7, sứ giả Bích đã bị nữ pháp sư giết chết luôn rồi. Nó mạnh như thế, bọn họ hoàn toàn không thể cản được sức mạnh của nó. Nhưng nữ pháp sư kia chẳng tốn chút công sức nào đã kết liễu nó trong nháy mắt. May sao, kẻ cô ta giết là sứ giả của bốn người họ. Hành động đó dẫn đến thế giới của họ phải kết thúc trước thời hạn. Họ sẽ được tách ra khỏi cô ả pháp sư mạnh quá mức tưởng tượng này. Bốn người đều ngầm hiểu. Không nói nửa lời, những người luân hồi khác và ba sứ giả đang bối rối hoảng sợ nhìn nữ pháp sư. Họ muốn chạy trốn, thế nhưng căn phòng đã bị sứ giả Bích phong tỏa. Không ai có thể chạy thoát. Pháp sư Merlin quan sát mọi người. Ánh mắt đó tựa như đang nhìn từng viên đá cuội. Không chút cảm xúc, lúc này, đồng hồ đếm ngược của bốn người Lâm Việt đã chỉ còn 3 giây. Merlin dường như chẳng có tâm tình dùng pháp thuật, vậy nên cũng không nhận ra bốn người họ sắp được đưa đi. Cô ta cất giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng. Hỏi, kẻ thống trị thế giới này là ai? Sứ giả Cơ Vươn Xúc Tu, thận trọng chỉ về phía sứ giả Bích đã biến thành đống cát. Cái tên mà ngài vừa giết chính là kẻ thống trị ở đây. Merlin phì cười, thoạt trông như vừa nghe được điều gì vô cùng hài hước. Mà ngay khi tiếng cười của cô ta còn chưa dứt, đồng hồ đếm ngược của nhóm Lâm Việt đã về không? Bốn người đồng loạt biến mất, trở lại thế giới hồ ước nguyện, trong đôi đồng tử của Merlin lóe lên ánh sáng vàng chói. Khoảnh khắc bọn họ rời khỏi đây, cô ta đã bắt được dấu vết dao động của không gian. Mà không gian bên kia lối thông dường như nhiều năng lượng hơn hẳn nơi này. Nữ pháp sư nhanh chóng giơ pháp trượng lên, ánh sáng vàng phát ra một khe nứt ngay tại nơi nhóm Lâm Việt vừa đứng. Cô ta đã nắm được đường hầm nối tới thế giới đó. Merlin đắc ý nở nụ cười, lách mình vào kẽ nứt thời không? Nhưng những người luân hồi và ba sứ giả còn ở lại trong phòng thì không may mắn như vậy. Khi Merlin xé rách lối đi, không gian vỡ nát đã hủy diệt tất cả sự vật xung quanh. Kệ mô hình cách cô ta gần nhất vặn thành hình chữ S. Các mô hình bên trong cũng biến dạng theo. Không có thứ gì có thể giữ được nguyên trạng. Sa bàn tựa một khối thủy tinh bị đập tan thành trăm mảnh. Các mảnh vỡ phản chiếu ra những cái bóng méo mó. Hoàn toàn chẳng còn hình dạng góc cạnh của sa bàn nữa. Chỉ giống như vô số quả cầu thủy tinh nứt toác, mà những người luân hồi đứng cách Merlin khá xa chẳng khác nào một đám hình nhân bị xé nát thành từng dải từng sợi. Nhìn từ mặt cắt còn thấy rõ cả cấu trúc cơ thể của họ. Thân thể bị nghiền nát nhưng không hề chảy một giọt máu. Dường như thời gian đã dừng lại ở thời khắc bọn họ bị xé toạc. Ba chiếc hộp sứ giả đã tan rã. Hệt như khối xếp hình bị phá thành những mảnh nhỏ hình lập phương. Hàng trăm mẩu hình hộp trôi lơ lửng giữa không trung, có thể thấy cả dấu vết cấu trúc cơ thể người trên từng mặt cát. Thì ra trong bụng đám sứ giả đó cũng có nội tạng. Mà những cái chết thê thảm ấy chắc chắn sẽ không người nào hay biết. Phòng chơi sa bàn chật hẹp này đã biến thành nấm mồ của họ. Bốn người Lâm Việt đã trở về tới thế giới hồ ước nguyện. Bọn họ vẫn còn chưa hoàn hồn, có phần ngơ ngẩn, nhưng không chờ họ kịp đứng vững. Trên bầu trời thế giới hồ ước nguyện bỗng rền vang tiếng sấm. Gió lốc thét gào, giữa cơn gió bão, tầng không đột nhiên rách toạc, lộ ra một vòng xoáy thời không khổng lồ. Vài trăm người luân hồi đang có mặt trong thế giới hồ ước nguyện đều bị cảnh tượng này hù dọa. Hoảng sợ nháo nhào ngẩng nhìn vòng xoáy kia. Chỉ thấy một cô gái mặc áo choàng pháp sư màu xám bạc ung dung bước ra từ tâm lốc. Giày cao gót trắng muốt dưới chân cô ta đạp vào khoảng không như dẫm lên bậc thang vô hình. Uyển chuyển mà chậm rãi đi từ trên trời xuống mặt đất. Vừa đi, cô ta vừa tò mò quan sát toàn bộ sự vật bên dưới. Trong mắt Merlin, mỗi đài phun nước trong thế giới hồ ước nguyện này đều là suối nguồn năng lượng vĩ đại. Các hồ nước nhỏ tràn đều tràn đầy sức mạnh thời không? Đó lại chính là loại ma pháp chủ yếu mà cô ta tu luyện. nếu nuốt hết tất cả những đài phun nước ấy, thực lực của cô ta sẽ nhân lên gấp hơn 10 lần. Giống như một tên cướp xông vào vùng kho báu, cặp mắt Merlin sáng rực, cười phá lên điên cuồng. Những người luân hồi khác đa phần đều rất tò mò với nhân vật bất ngờ lộ diện này. Một vài người phát hiện tình hình không ổn, vội vã lựa chọn tiến vào thế giới tiếp theo, tránh xa cô ta trước rồi tính. Đó cũng là phản ứng đầu tiên của Lâm Việt. Vừa thấy Merlin xuất hiện, anh lập tức kéo các đồng đội của mình tới bên hồ nước gần nhất. Thầm thì thúc giục họ nhanh chạy tới thế giới mới. Nhưng sau một lần thử, rất nhiều người luân hồi hoảng sợ phát hiện một tình huống kỳ lạ. Họ không thể vào thế giới kế tiếp. Thế giới luân hồi không có bất kỳ thông báo nào. Dù họ có yêu cầu cũng chỉ như ném đá xuống biển. Không hề nhận được hồi âm. Trong lúc đám đông còn đang lo lắng, trên bầu trời lại xuất hiện thêm vài bóng người xa lạ. Đó là bốn người mặc đồng phục trắng tinh. Hai nam hai nữ, bọn họ có lẽ chỉ là hình chiếu ảo. Đường nét viền quanh cơ thể hơi mờ nhạt, hình thể cũng rất to lớn. Những người luân hồi đứng dưới mặt đất chỉ cần ngẩng nhìn sẽ thấy rõ gương mặt họ. Người đứng đầu là một cô gái tóc ngắn, vóc dáng thon gầy, tuy trông thanh tú nhưng có vẻ lão luyện, thái độ thờ ơ. Sau khi xuất hiện, không rõ cô ta lấy từ đâu ra một chiếc loa lớn. Cất tiếng nói với đám người luân hồi dưới kia. Thế giới luân hồi sắp tan vỡ rồi. Làm theo lời tôi thì các người có thể rời khỏi đây. Trở lại hiện thực, lời của cô gái tóc ngắn khiến mọi người vừa mừng vừa sợ. Nói thế là ý gì? Họ có thể rời khỏi thế giới luân hồi. Đám đông tức thì như bùng nổ. Người nào người nấy ồn ào gào thét với cô gái trên cao. Ê, các người có tổng cộng 5 người. Không phải là nhóm nào mới tìm được Bắc chứ? Đúng, đừng có đùa với bọn tôi. Các người làm sao dùng Bắc để lên trời được thế? Đưa tôi theo đi, tôi cũng muốn lên trời. Các người làm cách nào mà phóng to được thế hả? Sao nhóm các người lại có cả đồng phục? Nhờ ai may, hiển nhiên, không ai tin lời những người mặc trang phục trắng này nói cả. Nhưng Lâm Việt liếc mắt đã nhận ra một người đàn ông trong số đó. Anh từng xem ký ức của Phong Mặc. Vì vậy anh không thể không nhớ diện mạo người đồng nghiệp của cậu ta. Có thể khẳng định ngay rằng người đàn ông luôn cau mày đầy bất đắc dĩ kia chính là Lâm Mộ Quang. Căn cứ theo trí nhớ của Phong Mạc, Lâm Việt biết Lâm Mộ Quang đã rời thế giới luân hồi từ trước. Về với thế giới thực, nếu hiện giờ anh ta đứng đây nói có thể dẫn họ trở về nhân gian. Vậy 8 phần 10 đó là sự thật. Xem ra anh ta đã tìm được cách cứu họ từ bên ngoài. Lâm Việt kích động khó nén. Lúc này, anh cũng không cần giữ bí mật về sự sụp đổ của thế giới luân hồi nữa. Anh huých nhẹ Lâm Dương Dương và hai đồng đội mới. Ghé sát tai họ nhỏ giọng giải thích thân phận của Lâm Mộ Quang. Còn nói thêm về những chuyện Phong Mặc đã làm trong thời gian hắn biến mất. Biết thế giới luân hồi đã tan vỡ từ lâu. Còn bốn người trên trời rất có thể sẽ đưa được họ về lại hiện thực. Lâm Dương Dương, Lý Tư Không, Hạ Hải đều vui mừng không sao giấu nổi. Cùng lúc đó, bốn người áo trắng cũng không hề rảnh rỗi. Ngoại trừ cô gái tóc ngắn vẫn đang cầm loa nói. Ba người còn lại đều rất bận rộn. Họ trông như đang thực hiện thao tác trên vật gì đó. Có điều hình chiếu ảo chỉ có thể thể hiện động tác của họ chứ không mô phỏng bối cảnh xung quanh. Vậy nên hành động của ba người có vẻ khá tức cười. Bộ dạng của họ khiến đám người luân hồi lần nữa rộ lên châm biếm. Mà bốn người biết rõ sự tình chỉ có thể im lặng nhìn nhau. Sắc mặt căng thẳng, nữ pháp sư Merlin vẫn đang đứng giữa không trung, là một NPC cấp 10. Thứ cô ta am hiểu nhất chính là pháp thuật không gian. Cô ta có thể cảm nhận được không gian nơi đây đang dậy sóng. Nhưng khi bốn người áo trắng tới, cô ta lại không hề phát hiện ra chút dao động nào. Bọn họ đã xuất hiện rất lâu, vậy mà chung quanh vẫn gió êm biển lặng, không hề có phản ứng. Hơn nữa sự chú ý của mọi người đều tập trung vào nhóm người kia. Dù tạo hình lên sân khấu của cô ta ngầu đến vậy nhưng vẫn không ai quan tâm đến sự tồn tại của cô ta. thế thì nhân cơ hội chạy thôi. Merlin đã ý thức được tình hình không ổn lắm. Cô ta thoáng nheo mắt, lặng lẽ bay trở về vòng xoáy thời không trên bầu trời. Thấy nữ pháp sư muốn bỏ trốn, cô gái tóc ngắn lập tức liếc qua, thu chiếc loa về, cô ta đánh mắt về phía người đàn ông khôi ngô đeo kính bên cạnh. Nghiêm trác, giết cô ta đi, cô ta định chạy, pháp thuật thời không vướng víu lắm, đã quét sạch NPC cao cấp có sức mạnh thời không chưa? Người đàn ông đeo kính cong cong khóe miệng, đáp, được, tôi xử lý cô ta luôn đây. NPC và quái vật cao cấp, cứ từ cấp 6 trở lên thì cũng giết hết. Anh ta vừa dứt lời, vòng xoáy thời không giữa nền trời lập tức biến mất. Merlin đang muốn bỏ chạy bỗng rơi thẳng xuống tựa cánh diều đứt dây. Thân thể cô ta va chạm với mặt đất của thế giới hồ ước nguyện rồi vỡ ra thành nghìn vạn mảnh tinh thể nhỏ bé. Tưởng như có người vừa đập vỡ một khối thủy tinh sặc sỡ sắc màu. Cô gái thứ hai trong số bốn người áo trắng thần bí là một thiếu nữ mặt tròn buộc tóc đuôi gà. Ngay sau khi Merlin chết, cô ta chợt thở phào nhẹ nhõm, nói với cô gái tóc ngắn, đã nhập xong tất cả thông tin của người luân hồi. Cô ta vừa dứt lời, thế giới hồ ước nguyện vốn trống rỗng đột nhiên xuất hiện thêm vô số người luân hồi. Chen kín toàn bộ không gian, Lâm Mộ Quang dịu dàng nhìn thiếu nữ, hỏi, điều kiện sàng lọc thế nào? Cô ta lắc đầu, không có thời gian sàng lọc, tập trung lại rồi dùng hệ thống để loại thôi. Cô gái tóc ngắn lần nữa nhấc loa lên, giọng nói của cô ta rất cứng rắn, toát ra cảm giác uy nghiêm không cho phép kẻ nào chống lại. Tôi đã điều chỉnh yêu cầu ước nguyện rồi, chỉ cần có một điểm ước nguyện là được. Mọi người hãy ước ngay đi, khi mọi người ước xong sẽ thấy có một ô nhập mật khẩu. Chỉ cần nhập số 033 vào đó là sẽ thoát khỏi thế giới luân hồi. Về thế giới hiện thực ngay lập tức, những người luân hồi vừa tới đều là người bất ngờ bị dịch chuyển về đây. Mới quay lại đã thấy vài người xa lạ lơ lửng giữa không trung ra lệnh cho mình. Đương nhiên họ không mấy vui vẻ, hầu hết đều tỏ vẻ bất mãn. Thế nhưng nghe cô gái tóc ngắn kia nói chỉ cần nhập 3 chữ số vào ô trống thì sẽ được trở về hiện thực. Đa số mọi người vẫn muốn thử một lần, vậy nên họ lập tức chen đến bên các hồ ước nguyện. Dùng một điểm mua một đồng tiền ước, ném nó vào hồ, cầu nguyện, quả nhiên, khung nhập mật khẩu xuất hiện. Họ vội vã nhập con số 033, sau đó dưới chân một số người tức thì hiện lên một vòng sáng màu lam nhạt. Ánh sáng bao trùm toàn thân người đó, cơ thể họ mờ đi, đường nét phai nhạt dần, cuối cùng biến mất, chỉ là tuy có một số vòng sáng màu lam xuất hiện. Nhưng vòng sáng dưới chân phần lớn người luân hồi lại có màu khác hẳn màu đỏ. Rất nhiều người đã phát hiện ra điều này, màu đỏ và màu lam rốt cuộc có gì khác biệt, vòng sáng ấy sẽ đưa họ tới nơi nào, làn sóng khủng hoảng lan tràn. Bắt đầu có một vài người luân hồi từ chối việc ước nguyện. Là lớn với bốn người thần bí trên trời. Vòng màu đỏ với màu xanh khác nhau ở đâu? Tôi phát hiện ra rồi. Vòng xanh hình như chỉ có người da vàng mới có. Màu đỏ thì khá là lộn xộn. Tại sao lại thế? Không phải, nói đúng ra thì không phải người da vàng. Phải là người bàn cổ mới có vòng màu xanh. Đồng đội người đông doanh của tôi không có. Các người muốn sàng chọn mỗi người bàn cổ à, người bàn cổ được đưa đến đâu? Người khác thì được đưa đến đâu? Mẹ nó, rốt cuộc các người là ai? Đủ loại ngôn ngữ cùng vang lên, nơi đây thoáng chốc hỗn loạn chẳng khác nào phiên chợ. Đối mặt với những câu chất vấn ồn ào, bốn người áo trắng đều không lên tiếng. Lâm Mộ Quang và hai cô gái đồng loạt nhìn về phía người đàn ông tên Nghiêm Trác. Nghiêm Trác cười nhạt đẩy gọng kính trên sống mũi, giải thích với người luân hồi, tình hình bên ngoài bây giờ không giống như mọi người tưởng tượng đâu. Máu của người bàn cổ hơi đặc biệt nên họ sẽ đến một khu riêng. Còn những người khác đến khu bình thường, tôi chỉ cho mọi người 30 phút để rút khỏi đây thôi. Nếu hết giờ mà ai chưa đi thì chịu bị tiêu hủy theo thế giới luân hồi luôn đi. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Anh ta vừa dứt lời, đồng hồ đếm ngược bỗng xuất hiện giữa không trung, hiển thị thời gian còn lại là 28 phút. Nghe anh ta nói vậy, những người luân hồi bên dưới cũng yên lặng hơn một chút. Bốn người đó đích xác có sức mạnh thao túng thế giới. Phất tay một cái đã có thể ném cho họ một quả bom hẹn giờ. Thật đáng sợ, họ biết mình không có tư cách đặt ra điều kiện, cũng chẳng có khả năng phản kháng. Chỉ có thể hỏi vài câu. Nếu đối phương đã cho họ một lời giải thích, vậy thì trước thực lực áp đảo, họ chỉ có thể chấp nhận tuân theo. Những người luân hồi ôm tâm trạng thấp thỏm, bắt đầu ước nguyện vọng của mình. Ở đây có rất nhiều đài phun nước, mọi người không cần chen chúc để thoát đi. Nhưng ngoại trừ những người bàn cổ có phần hưng phấn, hầu hết mọi người đều đang sầu lo không rõ tương lai. Đám đông thưa thớt dần. Lâm Việt cũng dẫn các đồng đội của mình tới bên một đài phun nước. Vừa rồi họ đã bộc bạch hết những nỗi buồn phiền hay lo lắng trong lòng mình. Hiện tại cùng đứng ở đây, họ cũng không còn gì để trò chuyện nữa. Hạ Hải khách sáo vài câu rồi ước nguyện trước tiên, rời khỏi thế giới luân hồi. Lý Thư không do dự một chút, cuối cùng cũng rời đi. Đội ngũ của họ chỉ còn lại hai anh em Lâm Việt. Lâm Việt cưng chiều vuốt tóc Lâm Dương Dương. Em ước đi, Lâm Dương Dương bị thái độ dịu dàng bất ngờ của anh trai dọa cho hoảng hốt. Cô cảnh giác nhìn anh đi trước đi, Lâm Việt lắc đầu, đẩy nhẹ cô, đi đi, ngoan, ra ngoài rồi thì tìm cách gặp cái người tên là Lâm Mộ Quang kia. Nói em là đồng đội của Phong Mạc, chắc hẳn anh ta sẽ giúp đỡ em. Lâm Dương Dương đã sớm có dự cảm rằng anh trai sẽ làm vậy. Cô vội nắm chặt cánh tay Lâm Việt, cương quyết, không được, anh phải đi cùng em. Lâm Việt rút tay lại, kiên định nhìn em gái, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Xin lỗi, Lâm Dương Dương ngẩn người. Cô cắn chặt môi, giọng nói nghẹn ngào, không sao, cô đương nhiên biết anh trai muốn làm gì. Anh vẫn luôn tìm kiếm bóng dáng Phong Mặc giữa đám đông. Đáng tiếc, anh không thấy được, mà trong suốt khoảng thời gian đó, ánh mắt anh càng lúc càng trở nên bình tĩnh, tựa như đột nhiên nghĩ thông suốt điều gì. Lâm Dương Dương nắm chặt tay anh, nghiêm túc hỏi, anh cảm thấy có đáng không? Liệu anh có hối hận không? Lâm Việt gật đầu, đáng, còn chuyện có hối hận không vậy phải xem anh có gặp lại được cậu ta không đã. Nếu không gặp được, có lẽ anh sẽ hơi hối hận. Tuy nói như vậy, Lâm Dương Dương lại không nhìn ra sự do dự trong mắt anh. Cô hiểu rồi, dù có thể sẽ hối hận một chút, nhưng phần hối hận ấy cũng không cách nào ngăn anh ở lại. Lâm Dương Dương từ từ buông lỏng ngón tay. Tạm biệt, cô gái nhỏ xoay mình lại, len lén lau nước mắt. Cầu nguyện, vầng sáng màu xanh lam dâng lên từ mặt đất dưới chân. Cô quay lưng về phía anh trai, bóng dáng dần dần phai nhạt, ở phía mà Lâm Việt không nhìn thấy. Gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt, nhìn Lâm Dương Dương rời đi. Trong lòng Lâm Việt cũng vô cùng đau xót, anh cũng không yên tâm để cô đi một mình, cũng lo rằng cô sẽ phải chịu khổ. Nhưng mà Lâm Dương Dương đã trưởng thành. Cô có thể tự giải quyết rất nhiều chuyện, cũng có cuộc sống của riêng mình, còn Phong Mặc trong mắt anh, hắn vẫn là một đứa trẻ chưa đủ lớn, anh không nỡ bỏ rơi hắn, nói ra thật nực cười, một tên đã làm vô số việc ác như Phong Mặc lại khiến anh nhớ nhung không nỡ buông tay. Không biết bắt đầu từ lúc nào, anh nhận ra mình ngày càng để tâm tới sự tồn tại của Phong Mặc. Nếu như không có hắn anh cũng chẳng cần trở về nhân gian nữa. Có trời mới biết hiện tại thế giới thật đã biến đổi ra sao. Lâm Việt móc bao thuốc lá cuối cùng trong không gian ra. Lần này anh không hút thuốc, chỉ lấy chiếc bật lửa nhét trong bao rồi thuận tay ném cả vỏ gói lẫn vài điếu thuốc còn lại xuống đất. Vuốt ve chiếc bật lửa màu trắng bạc, ánh mắt anh dần dần ấm lên, từ 1 tuổi đến 16 tuổi. Anh không hiểu bất cứ chuyện gì, cũng chẳng biết mình sống vì ai. Từ 16 tuổi đến 27 tuổi, anh trải qua quãng đời đó trên chiến trường, sống vì Tổ quốc. Sau khi xuất ngũ, anh cố gắng hòa nhập với thế giới của người bình thường. Sống vì cha mẹ, vào đến thế giới luân hồi, anh đã mất hết người thân, chỉ còn lại cô em gái duy nhất. anh sống vì bảo vệ em gái. Vậy khi nào anh mới có thể sống vì chính mình? Anh quyết định, là thời khắc này đây. Anh cảm thấy Phong Mặc đã trở thành một phần của bản thân mình. Hắn không chỉ là người thủ hộ, hắn đã là tính mạng của anh. Sinh mệnh hai người quấn chặt lấy nhau, không thể tách rời nữa. Đối với anh, tình cảm này thậm chí đã vượt qua cả tình yêu. Thời gian còn lại ngày càng ít, thế giới hồ ước nguyện rộng lớn chỉ còn sót lại vài người luân hồi. Chẳng mấy chốc, ngay cả kẻ do dự nhất cũng đã nắm chặt lấy cơ hội chạy thoát cuối cùng. Người có thể kiên trì sống tới lúc này đều có khát vọng sống mạnh mẽ. Họ sẽ không dễ dàng buông bỏ tính mạng, ngoại trừ Lâm Việt, giữa không gian trống rỗng. Anh một mình đứng đó, chỉ nhìn chiếc bật lửa trong tay. Yên lặng, cô đơn, Lâm Mộ Quang đã sớm phát hiện thái độ khác thường của Lâm Việt. Nhưng anh ta cho rằng anh chỉ xúc động một lát rồi sớm muộn cũng đi. Vậy nên anh ta không can thiệp, hơn nữa bởi còn phải chỉnh lý, giải quyết rất nhiều dữ liệu, còn phải đưa ra lời đáp hoàn hảo cho những người bên trong cái thế giới luân hồi đang hấp hối này. Anh ta cũng không chú ý nhiều tới anh, kết quả đến khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn 3 phút. Lâm Việt vẫn không có dấu hiệu định rời đi. Lâm Mộ Quang như đã hiểu ra chuyện gì, anh ta một mình hạ xuống từ tầng mây, đứng trước mắt Lâm Việt. Lâm Việt bình tĩnh nhìn người đối diện, cảm ơn anh đã giúp đỡ Phong Mặc. Anh vẫn luôn muốn hỏi Lâm Mộ Quang, nhưng anh ta có vẻ rất bận rộn, anh không có cơ hội chen vào. Hơn nữa nếu anh ta đã xuất hiện ở đây, còn sơ tán phần lớn người luân hồi đi, vậy điều đó chứng tỏ thế giới luân hồi e rằng sắp hoàn toàn hủy diệt. Dù Lâm Mộ Quang không nói, anh cũng biết kết cục của mình và Phong Mặc sẽ không mấy tốt đẹp. Nhưng trước đó Lâm Mộ Quang luôn luôn bận bịu như đang kiểm tra thứ gì đó. Anh không quấy rối anh ta. Phong Mặc rốt cuộc đang ở đâu? Hắn có an toàn không? Lâm Việt nghĩ, anh có thể bình thản mà đối mặt với câu trả lời. Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi Lâm Mộ Quang đứng trước mắt mình, anh vẫn như bị ma xui quỷ khiến mà mất hết vẻ lãnh đạm trầm tĩnh thường ngày. Giọng nói cũng run lên. Cậu ta ở đâu? Lâm Mộ Quang thở dài. Cậu đi đi, cậu ta không thể đi được. Lâm Việt nhíu mày, hỏi, cụ thể là tại sao? Lâm Mộ Quang ngẩng nhìn đồng hồ đếm ngược. Chỉ còn 2 phút rưỡi. Ấy vậy mà Lâm Việt vẫn không hề sốt ruột. Điều này khiến anh ta không thể không rung động. Cậu ta có nhiệm vụ. Nhiệm vụ ấy là tự tay phong tỏa toàn bộ thế giới luân hồi. Lâm Việt lập tức hiểu ra. À, Phong Mặc là người phong tỏa thế giới. Nói cách khác cậu ta sẽ cứu mọi người. Nhưng chính cậu ta lại không thoát được. Đôi mày của Lâm Mộ Quang cau chặt. Đúng, Lâm Việt cảm thấy thất tức cười. Khóe môi cong lên một vòng cung rất nhẹ. Cậu ta vẫn cho rằng mình là kẻ xấu xa. Thế nhưng cậu ta lại luôn luôn cứu vớt các thế giới. Hơn nữa người được cứu đều không biết cậu ta đã làm gì. Cậu ta cũng không muốn được người tuyên dương. Lâm Mộ Quang trịnh trọng đứng thẳng lưng. Lần này thì không, tôi nhất định sẽ cho tất cả người được cứu biết rằng chính Phong Mặc đã cho họ tự do. Lâm Việt cất chiếc bật lửa của mình đi. Không thể để Chúa cứu thế chết một mình được. Tôi ở lại với cậu ta. Anh có thể đưa tôi đến bên cậu ta được không? Anh liếc nhìn đồng hồ trên đỉnh đầu. Còn lại 1 phút rưỡi, Lâm Mộ Quang biết cảm tình của Lâm Việt và Phong Mặc rất sâu sắc. Anh ta hiểu được cảm xúc của Lâm Việt, cũng biết lúc này mình có khuyên can cũng vô nghĩa. Trầm mặc vài giây, Lâm Mộ Quang đồng ý, cậu đi đi. Sau khi thế giới luân hồi bị phong tỏa, chúng tôi sẽ khởi động chương trình tự hủy. Bởi tốc độ thời gian trôi trong này và bên ngoài không giống nhau nên các cậu sẽ còn khoảng 6 năm nữa. Tôi cho cậu sức mạnh của Merlin, cho Phong Mặc năng lực của Hồ Ước Nguyện. Vậy hai cậu cũng đủ khả năng sinh tồn trong bất cứ thế giới luân hồi nào. Cố gắng quý trọng 6 năm này nhé. Những mảnh vụn của Merlin đang trôi nổi trong không trung tụ lại quanh Lâm Việt. Tạo thành một tầng sáng dày đặc bao bọc lấy anh. Lâm Việt cảm nhận được dị năng trong cơ thể mình bỗng xuất hiện thêm một nhánh kỳ lạ. Dị năng, Tu La Bá Thể của anh vẫn không có gì thay đổi, nhưng ngoài nó ra còn có một sức mạnh mạnh mẽ hơn nữa. đó là năng lực khống chế thời không. Không đợi anh kịp thích ứng với dị năng mới này, anh bỗng lờ mờ nhận ra hơi thở quen thuộc, anh cảm nhận được phong mạc, không thể nói rõ đó là cảm giác gì, anh chỉ biết người đó chính là phong mạc, mà sự tồn tại của hắn đang hấp dẫn anh, kéo anh tới gần, năng lượng mới trong cơ thể Lâm Việt cuồn cuộn dâng trào. Dường như đang thúc giục anh mau sử dụng nó, anh vươn tay, theo trí tưởng tượng anh, sức mạnh kia ngưng kết thành một cổng dịch truyền. Bên kia đường hầm thời không là một thế giới rực rỡ tươi sáng. Trông như một bảng màu bị đập vỡ. Thế nhưng nó không hề lộn xộn. Màu sắc nhàn nhạt hợp mát, khiến người nhìn thấy chợt có cảm giác bình yên. Anh đã nhìn thấy một bóng dáng lẻ loi đang bước đi trong thế giới kia. Người đó quay lưng về phía anh, có vẻ vô cùng cô độc. Chỉ một ánh mắt, anh lập tức nhận ra đó là phong mạc. Cảm ơn, Lâm Việt vội vã nói lời cảm ơn với Lâm Mộ Quang. Bước vào cổng dịch truyền, không chút chần chừ, làm việc đúng đắn, tuyệt không hối hận, đợi Lâm Việt đi khuất. Lâm Mộ Quang nhìn về phía ba đồng bạn của mình. Lúc này, bộ dạng lo lắng vừa rồi của anh ta bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là vẻ ôn hòa bình tĩnh, cô gái tóc ngắn vẫn mang khuôn mặt vô cảm, nhưng ánh mắt thoáng chút nghi ngờ. Sao anh lại lừa họ? Rõ ràng anh đã chuẩn bị xong cơ thể nhân tạo cho họ quay về từ lâu rồi mà. Còn dùng loại chuyên dụng của chiến sĩ đắt nhất nữa. Lâm Mộ Quang mỉm cười. Mọi người không biết hồi còn làm việc với tôi phong mặc tội nghiệp thế nào đâu. Ngày nào cũng dương mắt nhìn trộm từng động thái của Lâm Việt sau màn hình. Nhìn một cái là mãi không dứt được. Xem cho đã đời mới chịu bắt tay vào làm việc. Tình cảm của thằng nhóc đó với Lâm Việt đã quá cả tình bạn từ lâu rồi. Nhưng một số người cứ đụng đến tình cảm là đầu gỗ lắm. Sống chết không treo trên đầu thì không phát hiện ra đâu. Tôi phải nghĩ cách giúp đầu ngốc ấy thôi. Cô gái tóc ngắn không đáp lại anh ta. Chẳng hiểu sao, cô ta cứ cảm thấy lời của Lâm Mộ Quang có ẩn ý khác. Hình như anh ta đang âm thầm chê trách EQ của bản thân. Cô ta nghĩ ngợi một chút, sau đó nghiêm túc hỏi người đàn ông tuấn tú bên cạnh. Nghiêm Trác, xuất được bao nhiêu số liệu của người luân hồi rồi? Người tên Nghiêm Trác đáp, 3.000, còn 5 phút nữa, đủ cứu được 8.000 người. Cô gái tóc ngắn gật đầu, không hỏi thêm gì, trong số những người luân hồi đã mắc kẹt tại đây bao lâu nay? Chỉ có 8.000 người sẽ gọi họ là chúa cứu thế. Những người được đưa đi bằng vòng sáng xanh là những người may mắn. Có thể thực sự quay lại thế giới thật, còn những người có vòng sáng đỏ không thể ra khỏi đây. Nhưng họ sẽ được đưa tới một thế giới có tốc độ thời gian trôi nhanh hơn. Nơi đó là cõi bồng lai chưa hư hỏng, không có chiến loạn, không có khổ đau, không có nhiệm vụ kinh khủng. Chỉ có cuộc sống giàu có êm đềm, được tận hưởng món ăn ngon. Không khí trong lành, phong cảnh đẹp như tranh vẽ, trong dòng thời gian trôi cực nhanh, những gì họ cảm nhận được sẽ là 30 năm cuộc đời bình lặng. Sau đó mọi thứ sẽ ngừng lại theo sự sụp đổ của thế giới luân hồi. Mà trước khi hoàn toàn chết đi, những người luân hồi ở đó sẽ không trải qua bất kỳ đau đớn nào. 4 người áo trắng không thể cứu được tất cả người luân hồi. Chỉ đành lựa chọn cách thức này để cho họ chút vui vẻ. 30 năm giàu có an lành, vẫn tốt hơn bị thế giới luân hồi đã dạn nứt hành hạ đến chết. 4 người này chính là nhóm người luân hồi đầu tiên. Thế giới luân hồi mà những người tới trước nhất như bọn họ gặp được là một hệ thống bình thường. Chỉ cần liên tục phấn đấu, thuận lợi hoàn thành những nhiệm vụ mà nó sắp xếp thì có thể trở về hiện thực. Còn được mang theo sức mạnh trong thế giới luân hồi, nhưng chỉ 3 năm sau khi họ rời khỏi đây, thế giới luân hồi đã bị một con trùng cái xâm nhập. Kể từ đó nó bắt đầu phát sinh lỗi, không thể nào sử dụng được nữa. Cũng bởi người yêu của Lâm Mộ Quang Bạch Lan kiên quyết phải đưa anh ta ra. Vậy nên trong 3 năm ấy họ luôn cố gắng vừa tìm cách cứu anh ta vừa chú ý tới tình trạng của thế giới luân hồi. Bằng sức mạnh đặc biệt đã giành được, họ kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng gia nhập vào một đội quân nhỏ thuộc Liên minh Vũ trụ. Nhưng họ còn chưa kịp làm gì, Lâm Mộ Quang đã bị thế giới luân hồi nhà ra. Chiến dịch cứu Lâm Mộ Quang cũng theo đó đổi thành cứu Phong Mặc và một số người luân hồi còn ở bên trong. Muốn cứu người luân hồi không khó. Chỉ cần xuất trí nhớ của họ ra, đưa vào cơ thể nhân tạo phục chế thì họ có thể sống lại. Nhưng tốc độ sụp đổ của thế giới luân hồi vượt quá tưởng tượng của bốn người. Tới những giây cuối cùng, bọn họ cũng mới chỉ góp được 8.000 cơ thể nhân tạo. Chỉ có 8.000 cơ thể, sàng lọc dựa theo điều kiện của Phong Mặc, lại loại ra vài kẻ xui xẻo có điểm thiện ác xếp chót. Vừa đủ, có điều nghĩ tới những điều kiện của Phong Mặc, Lâm Mộ Quang thiếu chút bật cười. Cái tên này hoàn toàn chẳng quan tâm gì tới tình hình chung. Lúc nào cũng hành sự theo ý thích, yêu cầu mà hắn đưa ra tổng cộng có 5 mục, chỉ cứu người bán cổ, chỉ được cứu những người có chỉ số thiện ác cao hơn 200. Phải là người nằm trong khoảng 20-40 tuổi. Không được chọn người có huyết thống đông doanh, một chút cũng không được. Tìm cách hồi sinh cha mẹ và tiểu đội trưởng của Lâm Việt. Điều kiện thứ tư thật sự là một quyết định vừa ngây thơ vừa độc ác vô lý. Còn lại, ngoài điều kiện thứ năm, đối tượng của các điều kiện khác đều không khác với những đối tượng mà nhóm Lâm Mộ Quang muốn cứu là bao. Dù sao cứu người luân hồi vốn không phải nhiệm vụ của họ. Tất cả tài sản đổ vào cũng là do chính họ tích góp từng chút một. Họ có tư cách lựa chọn người được cứu. Họ đều muốn cứu những người tốt của đất nước mình. Muốn chọn người trẻ tuổi. Bởi thế giới hiện thực cũng không dễ chịu hơn bên trong thế giới luân hồi là bao. Chỉ những người còn dồi dào sức trẻ mới dám nóng máu xông pha. Có khả năng thích nghi mạnh mẽ. Hơn nữa, độ tương thích của những người hơn 40 tuổi với cơ thể nhân tạo rất kém. Thanh niên 18 đến 30 có thể đạt độ tương thích đến 99. Nam, người dưới 18 tuổi chỉ có độ tương thích 30. Với những người trên 30 tuổi, độ tương thích của họ sẽ giảm dần, đến 40 tuổi sẽ xuống còn 65. Cứu nhiều người trẻ khỏe có thể đảm bảo tỷ lệ sống sót cao. Đây là chuyện bất khả kháng. Hiện thực đó cũng vừa khớp với yêu cầu của Phong Mặc. Điều kiện thứ tư Lâm Mộ Quang quyết định không quan tâm. Dòng máu đông doanh có lẽ là bởi hắn còn ghi thù với một người phụ nữ nước đó. Nhưng nếu như không chấp nhận một chút huyết thống nào thì quá khó sàng lọc. Bọn họ không có nhiều thời gian đến thế. Điều thứ năm coi như là quà tặng cho Phong Mặc. Cảm ơn hắn đã cùng anh ta làm việc suốt thời gian dài. Dựa vào các thông tin mà mình nhớ, Lâm Mộ Quang nói với cô gái bên cạnh. Lấy dữ liệu của người luân hồi số BQ605543 đi đúng. Tên là Vương Tiêu Vũ đấy. Ừ, cho cậu ta vào danh sách người được sống lại. Tiếp theo là lấy ký ức của PT103.356.789 và PT132.259.632 đúng. Dùng ký ức của hai anh em để phục chế linh hồn bố mẹ họ. Chỉ để lại các đặc trưng tồn tại trong trí nhớ thôi. Những phần khác coi như mất trí nhớ. Xử lý đi, Bạch Lan bạn gái của Lâm Mộ Quang cười tủm tỉm nhìn anh ta. Cúi đầu làm việc, ok xong rồi, anh đối xử với họ tốt thật đấy em cũng phải ghen tị. Có gì mà ghen tị, Phong Mặc là bạn của anh, nhưng mà chỉ có em mới có được tình cảm chân thành của anh. Em chờ anh 3 năm. Sau này anh sẽ dốc hết sức, cô gái tóc ngắn ném cho Lâm Mộ Quang một ánh mắt đầy ghét bỏ. Vội vàng ngắt lời anh ta, dừng, chờ hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy sâu ân ái. Tôi xin cảm ơn hai người. Bạch Lam đỏ mặt, làm bộ vuốt tóc mai ra sau tai, che đi vẻ xấu hổ. Tôi có làm gì đâu, chúng tôi vốn dĩ rất thân mật mà. Không cần sâu, cô gái tóc ngắn nhướng mày. Dường như đang nhớ lại hồi ức vô cùng khó chịu nào đó. Cô ta im lặng vài giây, cuối cùng vẫn không nhịn được thở dài. Chỉ cần cô không phô ra cái mặt hạnh phúc rồi kể lại chi tiết chuyện mình ăn xác bạn trai nữa thì chúng ta vẫn là bạn bè. Bạch Lan đã ăn thi thể của Lâm Mộ Quang trong lúc nguy cấp. Đó từng là vết thương trong lòng cô ta, khiến cô ta không cách nào vượt qua được. Nhưng từ khi hai người bị chia cách bởi thế giới luân hồi, cô ta thường xuyên hồi tưởng lại từng sự việc khi hai người bên nhau. Nghĩ mãi, cuối cùng lại vô ý tô hồng lên tất cả ký ức của mình. Ký ức về việc ăn xác cũng không ngoại lệ. Cô ta có thể mô tả khung cảnh đó cho bạn bè với gương mặt ngọt ngào. Mà người nghe cũng không nỡ sửa lời cô ta, bởi họ đều biết cô ta đang dựa vào những hồi ức đó để gắng gượng. Không thể chấp nhận bất kỳ mặt trái nào. Bạch Lan tức giận, hư cái đồ con gái cắt mất toi của quý của người yêu như cô mà dám nói tôi. Không biết ngại à, cô gái tóc ngắn ngẫm nghĩ. Có chuyện ấy à, sao tôi lại chẳng nhớ nhỉ à, thế giới nghỉ giải lao ấy hả? Là tại anh ấy chọc tôi trước. Sắc mặt hai người đàn ông bên cạnh bỗng cứng đờ. Hình như đều nhớ lại cảnh tượng gì đó không tốt đẹp lắm. Tính cách của Lâm Mộ Quang và Nghiêm Trác vốn rất ôn hòa. Nhưng lúc này họ liếc nhìn nhau, thở dài một tiếng rồi gần như đồng thanh thốt lên. Đừng nói nữa, làm việc, trong ám giới, Phong Mặc dường như không nhận ra sự xuất hiện của Lâm Việt. Hắn vẫn một mình đi trên con đường được đánh dấu. Bước từng bước chậm rãi, thoạt trông thật nhàn hạ, Lâm Việt cũng không lên tiếng gọi hắn, chỉ lẳng lặng theo sau cách một khoảng rất xa, đi cùng hắn, bởi đã sở hữu pháp thuật không gian, anh có thể giấu kín hoàn toàn hơi thở của mình, khiến hắn không phát hiện được dấu vết, nút hỗn độn đã ở rất gần Phong Mặc, đó là một quả cầu thủy tinh màu đỏ tía trôi lơ lửng giữa không trung. Xung quanh không có bất kỳ lá chắn bảo vệ nào. Phong Mặc đứng bên quả cầu, ngắm nhìn chăm chú rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy nó. Kiểm tra qua một lượt, hắn đã tìm được công tắc của nút hỗn độn này. Nhấn xuống, nút hỗn độn mở ra, toàn bộ ám giới như được rát lên một tầng sáng vàng dịu dịu. Khiến thế giới tràn ngập sắc màu càng thêm mộng ảo. Phong Mặc cũng không khỏi kêu lên một tiếng kinh ngạc, bởi sau khi quả cầu mở ra, hắn thấy một thông báo xuất hiện trước mắt mình. Bạn đã đạt được dị năng mới. Hồ ước nguyện vàng. Hắn không rõ hồ ước nguyện vàng này có ý nghĩa gì. Nhưng hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh xa lạ đang sao động trong cơ thể mình. Còn chưa kịp thăm dò năng lực mới. Một thanh âm lành lạnh quen thuộc chợt vang lên từ nơi cách hắn không xa. Phong Mặc, nghe giọng nói ấy, Phong Mặc ngẩn người. Khóe miệng dần dần cong lên, hắn xoay mình lại, nhìn Lâm Việt đứng đối diện mình. Khuôn mặt Lâm Việt vẫn không lộ biểu cảm gì, nhưng trong mắt anh có ánh sáng lấp ló. Tố cáo chủ nhân của nó đang kiềm nén rất nhiều cảm xúc. Nhưng Phong Mặc không muốn kiềm nén chút nào. Hắn nhào lên chỉ bằng vài bước chân, ôm lấy Lâm Việt, đó là một cái ôm rất chặt. Hai cánh tay hắn siết lưng anh không rời. Hắn cứ ôm như vậy vài giây rồi nới lỏng vòng tay. Tựa đầu trên vai Lâm Việt, dùng giọng nói khàn khàn trách cứ bên tai anh. Sao anh không chạy? Phản ứng của Phong Mặc khiến Lâm Việt cảm thấy có hơi kỳ quặc. Nhưng anh không ghét sự kỳ quặc này, thậm chí còn có phần say mê nhiệt độ cơ thể của đối phương. Phong Mặc buông Lâm Việt ra. Lùi lại hai bước, nở nụ cười, Lâm Việt có thể thấy rõ những đốm sáng đang nhảy múa trong đôi mắt hắn. Khóe miệng anh không khỏi nhếch lên, hừ một tiếng, nhìn thấy tôi mà cậu không vui lắm nhỉ? Phong Mặc thản nhiên gật đầu, tôi vui mà, được chết cùng với anh tôi vui cực kỳ luôn, tôi thừa nhận là tôi ích kỷ, mà sao anh lại đến đây? Lâm Việt nhìn thẳng vào mắt Phong Mặc, ánh mắt tỏa ra vẻ dịu dàng hiếm thấy. Lâm Mộ Quang đưa tôi tới, anh ta còn cho tôi mượn sức mạnh của một pháp sư không gian cao cấp. Anh ta nói vì tốc độ thời gian trôi ở đây không giống bên ngoài. Sau khi cậu bấm nút hỗn độn thì chúng ta còn có thể sống trong thế giới luân hồi 6 năm. Lâm Mộ Quang đưa anh tới à, chẳng trách tự nhiên tôi lại có thêm một sức mạnh lạ. Hình như tôi có thể ước vô số lần với nó đấy. Phong Mặc cười nói. Hắn nhấc cánh tay, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một đài phun nước nho nhỏ bằng vàng ròng. Trên đỉnh còn nổi lên một đường cầu vồng bé xíu. Hắn xoay nhẹ đài phun nước, sử dụng sức mạnh của nó. Chớp mắt tiếp theo, hai người đã rời khỏi ám giới. Họ đang đứng trên đỉnh một ngọn núi tuyết. Đây là thế giới tiên hiệp mà Phong Mặc từng sửa bác. Vừa rồi hắn muốn di chuyển đến một bối cảnh khác nên đã tùy tiện chọn một số hiệu mà mình còn nhớ. Cuối cùng tới nơi này, gió núi rất lạnh, quần áo của hai người lại rất mỏng. Suy nghĩ đầu tiên của Phong Mặc là dùng hồ ước nguyện biến ra một chiếc áo choàng lông cừu. Đưa cho Lâm Việt, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Việt là lấy một tấm chăn lông trong nhẫn không gian. Đưa cho Phong Mặc, hai người nhìn món đồ người kia đưa tới rồi lại nhìn nhau cười. Nhận lấy quà của đối phương khoác lên mình, toàn thân ấm áp, Phong Mặc ôm trọn lấy Lâm Việt qua lớp chăn lông. Còn 6 năm đúng không? Vậy chúng ta cùng nhau hưởng thụ cuộc sống, đi tham thú các loại thế giới coi như đi du lịch nhé. Lâm Việt gật đầu, được, rõ ràng chỉ có thể sống thêm 6 năm nữa. Nhưng Lâm Việt lại cảm thấy thật bình yên. Tốt quá, bọn họ vẫn còn 6 năm. Trái tim Lâm Việt thoáng rung động, ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Anh thấp giọng hỏi Phong Mặc, thế là hai chúng ta sinh cũng cùng ngày cùng tháng cùng năm. Chết cũng cùng ngày cùng tháng cùng năm. Có duyên như thế thì đời này tôi thấy đủ rồi. Phong Mặc cười, dõi mắt nhìn về phương xa. Anh thấy nghiệp tôi gây ra với chuyện tốt tôi làm có bù trừ hết cho nhau không? Lâm Việt cũng hướng mắt nhìn theo hắn. Tôi nghĩ có thể trung hòa được. Phong Mặc, thế sau này tôi đây là người tốt rồi nhỉ? Lâm Việt, cứ cho là thế đi. Làm người tốt thì tôi có tư cách theo đuổi anh không? Phong Mặc bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Mặt đối mặt với Lâm Việt. Đừng làm trò nữa. Tuy ngoài mặt thờ ơ, nhưng trong lòng Lâm Việt đã hơi luống cuống. Phong Mặc càng thêm nghiêm túc. Không làm trò, tôi nghiêm túc, tôi nghĩ là tôi thích anh. Lời tỏ tình đột ngột của hắn khiến Lâm Việt hoảng hơn. Chúng ta không chắc chắn là kiểu tình cảm ấy đâu. Trước kia tôi cũng cho là thế nên chưa từng để ý, nhưng vừa rồi khi ở ám giới. Nhìn thấy anh đi về phía tôi bỗng cảm thấy là tình cảm ấy đấy. Đôi mắt Phong Mặc sáng rực như đuốc, vừa nồng nhiệt lại vừa kìm nén. Dường như hắn muốn ôm Lâm Việt, nhưng hắn cố nhẫn nhịn. Lâm Việt im lặng rất lâu. Phong Mặc đứng đối diện với anh. Chờ anh đáp lại, hắn chẳng khác nào một tội phạm đang đợi thi hành án. Nội tâm ngứa ngáy không sao tả nổi. Nhưng Lâm Việt chỉ tiếp tục lặng im, trên gương mặt Phong Mặc lộ chút bối rối. Hắn bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân từ phía mình. Là tại tôi chọn sai địa điểm tỏ tình à, hay anh quên lời tôi vừa nói đi. Chúng ta chuyển sang nơi khác rồi làm lại. Mấy lời này khiến Lâm Việt rốt cục không thể ngăn được cơ mặt mình nữa. Nhẹ mỉm cười, anh lắc đầu, Lâm Việt lấy ra chiếc bật lửa Zippo cất trong không gian. Đó chính là chiếc bật lửa của ngày đầu tiên họ gặp mặt. Anh kích hoạt sức mạnh không gian. Năng lượng kia hóa thành một lưỡi dao mảnh, chém chiếc bật lửa thành hai nửa ngay ngắn. Chiếc bật lửa Zippo này là sản phẩm cao cấp, hoa văn trang trí rất cổ điển. Hai mặt trước sau đều có khắc chìm hình nửa trái tim. Lâm Việt đưa một nửa cho Phong Mặc, ngón tay Phong Mặc nhẹ nhàng vuốt lên đường khắc chìm của chiếc bật lửa. Nở nụ cười rạng rỡ nhất cuộc đời mình, mỗi mặt của bật lửa đều có nửa trái tim. Nếu luôn giữ nguyên chiếc bật lửa như vậy, chúng sẽ mãi mãi là hai hoa văn không trọn vẹn, nhưng sau khi bị cắt lìa chỉ cần đặt hai mảnh vỡ cạnh nhau. Đó chính là một bức họa hoàn chỉnh, tựa như hai người họ. Phong Mặc không có ký ức về quá khứ, hắn mơ màng, hắn càn rỡ phơi bày giữa thế giới cái ác chân thật nhất. Lâm Việt có ký ức. Con người đau khổ là anh đã bị sự thiện ác và chứng bệnh của mình dằn vặt vô số lần. Chồng chất vết thương, mà khi hai người họ tụ lại, Lâm Việt dạy cho Phong Mặc về lòng lương thiện và những cảm xúc cơ bản nhất. Phong Mặc lại thay anh quyết định những điều trái ngược với tam quan bình thường. Giờ đây, họ vẫn là hai bệnh nhân giai đoạn cuối, là hai kẻ không cách nào hòa nhập với thế giới xung quanh. Thế nhưng chỉ cần có đối phương làm bạn, cuộc đời sau này của họ sẽ ngày càng tươi sáng. Đáng tiếc, thế giới luân hồi sắp hủy diệt. Họ cũng vậy, đã không còn đủ thời gian chung sống và thay đổi bản thân nữa rồi. Rõ ràng là khoảnh khắc ngọt ngào, nhưng vừa nghĩ tới sự thật họ chỉ còn 6 năm, nụ cười của Phong Mặc không khỏi nhuốm màu mất mát. Hắn chia tay về phía Lâm Việt. Lâm Việt cũng đưa tay ra, mười ngón đan xen, nếu thời gian quý giá, vậy không thể lãng phí nữa rồi. Họ quyết định, họ phải đi tận hưởng cuộc sống ngay bây giờ. Ngay lập tức, Lâm Việt nâng tay kích hoạt sức mạnh, mở một cổng dịch chuyển. Hai người nắm chặt tay nhau, toàn bước qua lối đi ấy. Thế nhưng chính vào lúc đó, cổng dịch chuyển đột nhiên co lại thành một quả cầu đen tuyền, tan biến vào hư vô. Sau đó, bên tai họ chợt vang lên giọng của Lâm Mộ Quang. Hai cậu nghe thấy không? Xin lỗi nhé, lúc đầu định cho các cậu nghỉ ngơi 6 năm, nhưng mà trong lúc hủy thế giới lại có tí vấn đề. Giờ tôi phải đưa các cậu vào cơ thể trong thế giới thật rồi. Yên tâm, cơ thể mới lợi hại lắm. Các cậu tỉnh lại là có thể chơi tiếp ở thế giới thật cho đã. Chuẩn bị xong chưa? 3, 2, 1, thanh âm của Lâm Mộ Quang có vẻ rất vội vàng. Lâm Việt và Phong Mặc cũng đều sửng sốt. Hả, anh ta nói vậy là sao? Nghĩa là thật ra họ không cần phải chết. Anh ta lừa họ, thế thì vừa rồi bọn họ đa sầu đa cảm như thế cho ai xem? Không đợi Lâm Việt và Phong Mặc tiêu hóa hết lời của Lâm Mộ Quang, trước mắt họ bỗng nhiên tối sầm, không còn ý thức, thế giới chìm sâu trong cõi mê man, không có thời gian, không có cảm giác, mơ màng như chiếc thuyền lênh đênh giữa đại dương. Không biết đã đi qua bao nhiêu buổi bình minh, Lâm Việt cuối cùng cũng khôi phục một chút ý thức, anh dùng hết sức lực, cố gắng hé mở đôi mắt của mình. Anh tỉnh rồi, vừa mở mắt, anh thấy một thiếu nữ mặc áo trắng đang đứng bên cạnh, mỉm cười tươi rói. Tóc dài trắng muốt, đôi đồng tử như ngọc lưu ly. Những điểm đặc thù đó khiến Lâm Việt lập tức nhận ra đây chính là em gái của anh, Lâm Dương Dương, nhưng bề ngoài có vẻ trưởng thành hơn hẳn. Không còn là cô gái nhỏ 12-13 nữa. Chắc đã 18-19 rồi. Lâm Việt mới tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Anh bò ra khỏi khoang dinh dưỡng, kéo một tấm khăn lông bên cạnh phủ lên mình. Anh ngủ bao nhiêu năm rồi? Phong Mặc tỉnh chưa? Nói đến nửa câu, đầu óc anh lại hơi choáng. Lâm Việt vịn tay lên bàn vuông nhỏ bên cạnh, chẳng ngờ rắc một tiếng, chiếc bàn đã sập. Thì ra ra thân thể mới của anh quá tốt, sức lực dồi dào, anh không chú ý một chút đã bóp vụn luôn cả chiếc bàn. Nếu ở trong thế giới luân hồi, tố chất cơ thể thế này có lẽ chỉ ít cũng phải 200 điểm. Lâm Mộ Quang không lừa anh, quả nhiên rất lợi hại. Lâm Dương Dương vội vàng chạy tới đỡ lấy Lâm Việt. Hai anh ngủ 7 năm, cơ thể nhân tạo của các anh là hàng cao cấp, nhưng lại có vài khuyết điểm nhỏ nên xảy ra chút vấn đề trong quá trình dung hợp. Bọn em phải tìm đủ cách cứu các anh. May mà năng lực chữa trị của em trong thế giới luân hồi vẫn còn sót lại một ít. Máu của em có khả năng thúc đẩy tốc độ lành vết thương và tốc độ dung hợp. Mấy năm nay em luôn chờ các anh sống lại. Lúc này Lâm Việt mới chú ý thấy một thiết bị nhỏ giống như đồ dùng để cố định kim truyền trên cánh tay Lâm Dương Dương. Vùng da quanh thiết bị kia có màu xanh nhợt nhạt, trong ống nhựa có dính máu. Trên da vẫn còn vài giọt máu chưa khô. 7 năm nay em luôn ở đây, dùng máu mình kéo dài tính mạng cho bọn anh. Cái kiểu thương thích này lạ lắm. Có loại máu tốt hơn em đấy, nhưng mà các đều bị bài xích hết. Chỉ có máu của em là không thôi. Lâm Dương Dương đã trưởng thành hơn nhiều, lời nói cũng chững chạc hẳn, nhưng trong mắt Lâm Việt cô vẫn chỉ là một cô nhóc. Rõ ràng trong mắt viết đầy ba chữ mau khen em, nhưng lại nhất định không mở miệng đòi anh khen mình. Viền mắt Lâm Việt thoáng đỏ. Cảm ơn, em là cô em gái tốt nhất thế giới. Được anh trai khích lệ, Lâm Dương Dương quả nhiên không kiềm nén nổi nữa. Cười rộ lên như một đứa trẻ. Cô lấy vài dụng cụ ra, chuẩn bị kiểm tra tình trạng cơ thể của Lâm Việt. Thiết bị còn chưa kịp quét hình Lâm Việt, từ khoang dinh dưỡng bên cạnh bỗng vang lên tiếng ho khan. Lâm Việt lập tức bật ra khỏi chỗ ngồi, lao tới bên khoang y tế của Phong Mặc. Lâm Dương Dương kích động kêu lên. Hoa, anh Phong Mặc cũng tỉnh rồi. Phong Mặc trong khoang dinh dưỡng từ từ mở mắt, đôi đồng tử lộ vẻ ngơ ngác. Lâm Việt mặt đối mặt với hắn. Bề ngoài hiện tại của họ có một chút khác biệt nhỏ so với trước kia. vài điểm thay đổi nhỏ bé này rất dễ khiến người ta nảy sinh cảm giác xa lạ. Chỉ một thoáng sửng sốt, hắn đã nhận ra người trước mắt chính là Lâm Việt. Phong Mặc vừa tỉnh dậy không có chút sức lực nào. Hắn cố kéo ra một nụ cười, vươn tay chạm lên gương mặt anh. Sau đó, trong cặp mắt kia chợt lóe lên ánh sáng xảo quyệt. Hắn nắm cằm anh, không khách khí mà hôn lên. Toàn thân Lâm Việt cứng đờ, thoạt trông như đang hoảng sợ. Thế nhưng anh lại chẳng hề chống cự dây dưa. Anh đáp lại hắn, hòa tan cái hôn bất ngờ trong lúc kích động của Phong Mặc trong một nụ hôn dài. Lâm Dương Dương lùi sang bên, không quấy rầy hai người họ nữa. Cô không biết vào quãng thời gian cuối cùng đầy rẫy nguy nan kia, họ đã trải qua những gì trong thế giới luân hồi, nhưng cô có thể thấy được họ đã càng gần nhau hơn. Không còn gì ngăn cách, cảm giác hai người như hòa làm một này khiến cô không đành quấy rối nữa. Lâm Dương Dương mở cửa phòng, để hai người ở lại cùng nhau rồi gọi điện thoại cho mẹ. Thầm thì nói, đúng rồi, anh tỉnh rồi, vâng đúng, anh Phong Mặc cũng tỉnh, dung hợp ổn lắm, không có vấn đề gì đâu. Lát nữa con sẽ kiểm tra qua à phải. Mẹ, con nghĩ mẹ nên chuẩn bị đám cưới cho hai anh ấy rồi. Đúng, càng long trọng càng tốt, tiêu hết tiền nhà mình cũng được hả? Sao con chắc chắn thế à? Ừm, tại vì con nghe thấy. Lâm Dương Dương liếc nhìn căn phòng sau lưng, cười gian tránh xa, cô không giải thích, cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi cô là hộ lý riêng của Lâm Việt và Phong Mặc. Để đảm bảo mình có thể phát hiện ngay khi họ tỉnh lại, thiết bị trên tay cô thật ra đã được cài chức năng nghe lén. Mà từ thiết bị vừa vang lên tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ, âm thanh đó khiến cô phải mặt đỏ tim đập hồi lâu. Không được không được, thấy động tĩnh càng lúc càng lớn, Lâm Dương Dương vội vàng nói vọng vào phòng. Mới vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, khụ, cẩn thận đấy, nói dứt câu. Cô vội vàng tắt máy nghe lén rồi tiếp tục cười nói qua điện thoại. Hưng phấn trao đổi cụ thể chuyện hôn lễ với mẹ, thế giới thực không tốt đẹp như tưởng tượng của người lạc quan. Cũng không tồi tệ như suy nghĩ của kẻ bi quan, nhưng đây là một thế giới tràn đầy sức sống. Thiện ác giao hòa, cũng là một nơi xứng đáng để nỗ lực tiến lên, tuy hiện giờ Lâm Việt và Phong Mặc tưởng chừng đã mất hết sức mạnh. Nhưng cơ thể của họ là loại cao cấp, sau khi thích ứng hoàn toàn, họ sẽ nhanh chóng có được khả năng vượt trội. Lâm Dương Dương tin vào thực lực của hai người, chỉ cần cho họ đủ thời gian, họ nhất định sẽ xây dựng được cuộc sống sung túc trên thế giới này. Còn bây giờ, Lâm Dương Dương chỉ muốn cho anh trai biết, chúng ta đã xây dựng lại gia đình của mình rồi. Chào mừng anh trở về nhà, mà trong gia đình ấy, hiển nhiên không thể thiếu một thành viên tên Phong Mặc. Hết, cách chương.